Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, chương 300, quyết định. Người trong liên minh sau khi đi, Diệp Ly đi đến trên ghế salon ngồi xuống, đối mặt với phụ mẫu hỏi, cha, mẹ, vừa mới người kia là ai a? Diệp Ly mụ mụ giải thích nói, cái kia là liên minh thiếu chủ. Cũng chính là đương nhiệm minh chủ Thang Gia Lâm nhi tử. Gọi Thang Lập Văn, Diệp Ly, hắn vừa mới chính là có ý tứ gì? Muốn vào không gian chi môn a? Diệp Trình lòng đầy căm phẫn, muốn vào không gian chi môn. Không có cửa đâu, lúc trước ký kết khế ước còn tại, mới trôi qua bao lâu, bọn hắn liền muốn trái với điều ước, Diệp Ly cũng cảm thấy không được. Không thể để cho cái kia Thang Lập Văn đi vào. Gia hỏa này hẳn là có một ít phá hư tính. Khả năng so với mình sẽ còn phá hư. Nói không chừng đi vào liền đem long hệ không gian chi môn hủy. Không nói cái gì. Hiện tại long hệ không gian chi môn bên trong kiêu rầm đã bị Diệp Ly bắt. Chỉ cần phiến đá lại mất đi. Không gian kia liền sẽ cùng hiện thực dung hợp. Diệp Ly sau khi suy nghĩ một chút nói. Cha, mẹ, các ngươi là ý tưởng gì? Các ngươi chuẩn bị cả một đời bị hạn chế ở chỗ này sao? Diệp Ly lập tức để hai người trầm mặc. Đúng vậy a, tranh một hơi là đúng. Nhưng là bọn hắn thật muốn bị vây ở chỗ này cả một đời sao? Diệp Ly tiếp tục nói, cha, mẹ, ta trước đó liền nhắc nhở qua các ngươi. Cái khác không gian chi môn đang cùng hiện thực dung hợp. Trước đó lục ấm giới, phía sau thế giới của lửa, cùng hệ electric thế giới. Những này đều biểu thị thế giới tương lai đi hướng. Cái kia Thang Lập Văn đến, chúng ta là thủ không được. Không nói cái khác, Diệp Ly biết người kia có được sáng thế thần. Muốn tiến vào long hệ không gian chi môn bên trong rất dễ dàng. Chỉ riêng Diệp Ly suy đoán liền có hai loại biện pháp. Hai người trầm tư một sẽ về sau. Diệp Ly mụ mụ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly, Tiểu Ly. Ngươi nói một chút đi, ngươi nghĩ tới chúng ta làm thế nào? Diệp Ly, theo ta được biết, không gian chi môn bên trong thế giới từ hai loại đồ vật duy trì. Thần thú cùng một khối phiến đá. Hai người kinh ngạc, Diệp Ly không để ý đến bọn hắn. Tiếp tục nói, các ngươi biết thân phận của ta. Ta còn có cái thân phận là đội Rocket Giovanni. Lúc này hai người không có kinh ngạc. Hiển nhiên bọn hắn đã sớm biết. Diệp Ly tiếp tục nói. Ta trước đó để lục ấm giới cùng hiện thực dung hợp. Đó là bởi vì ta bắt lục ấm giới Everto. Mà lục ấm giới bên trong phiến đá cũng sớm đã bị người khác lấy mất. Cho nên mới sẽ trực tiếp cùng thế giới hiện thực dung hợp. Ở trên năm nghỉ đông thời điểm. Ta đi long hệ không gian chi môn mấy trăm năm trước. Cũng đem bên trong kiêu rầm bắt. Diệp Ly mụ mụ kinh đến. Cái gì? Kiêu rầm. Chính là con kia đứng tại Reshiram cùng Jack Grom phía trên con kia Pokemon sao? Diệp Ly gật gật đầu. Không sai. Chính là con kia Pokemon. Cho nên nói. Long hệ không gian chi môn hiện tại chỉ có phiến đá tại duy trì. Diệp Trình nghi hoặc hỏi, Tiểu Ly, ngươi nói cái này phiến đá rốt cuộc là thứ gì? Vì sao lại có mạnh như vậy năng lượng? Diệp Ly, cái này nói rất dài dòng. Ta liền nói ngắn gọn đi. Tất cả không gian chi môn phía sau thế giới, đều là từ một cái thế giới chia ra thành tiểu thế giới khối vụn. Mà thế giới này chính là từ một con Pokemon sáng tạo ra. Con kia Pokemon gọi Arceus. Cái này Pokemon không chỉ có sáng tạo ra thế giới, còn sáng tạo ra Pokemon. Trong đó cường đại nhất chính là trưởng quản không gian Palkia. Mao, cùng trưởng quản thời gian Dialga, mà Arceus có được 18 khối phiến đá. Cái này 18 khối phiến đá có thể để Arceus tại 18 loại thuộc tính bên trong vừa đi vừa. Về hoán đổi, cường đại dị thường. Mà bây giờ cái này Pokemon, liền trưởng khống tại cái kia Thang Lập Văn trong tay, ta trước đó bắt Kiêu Rầm thời điểm liền thấy hắn. Diệp Ly còn suy đoán, cái kia Thang Lập Văn còn nắm giữ lấy Daiga, có thể giống như hắn tại thời không bên trong xuyên tới xuyên lui. Diệp Ly mụ mụ, Tiểu Ly, ngươi liền nói, ngươi muốn chúng ta làm thế nào a? Diệp Ly, ý của ta là dạng này, cùng để cái kia Thang Lập Văn tới lấy đi phiến đá. Không bằng chính chúng ta lấy đi, trực tiếp để không gian chi môn cùng thế giới dung hợp rơi. Dạng này chúng ta trưởng khống giả phiến đá, nắm trong tay quyền chủ động, mà lại các người cũng có thể thoát ly không gian chi môn hạn chế. Nói thật, các người thủ tại chỗ này cũng không có ý nghĩa gì. Còn không bằng trực tiếp buông tay rơi, đi làm chuyện các người muốn làm. Đã nhiều năm như vậy, các người khẳng định có suy nghĩ rất nhiều làm sự tình. Vừa vặn có thể đi hoàn thành. Diệp Ly mụ mụ lo lắng nói, Tiểu Ly, chúng ta cứ như vậy rời khỏi, cái kia Thang Lập Văn khẳng định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Diệp Ly, các ngươi ở chỗ này, hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua các ngươi a. Khác nhau ở chỗ nào đâu? Diệp Ly mụ mụ gật gật đầu, cũng thế. Nói xong quay đầu nhìn về phía Diệp Ly ba ba Diệp Trình. Quyết định của ngươi là cái gì? Diệp Trình trầm tư một sau đó, thán thở ra một hơi, liền theo Tiểu Ly nói xử lý đi. Chúng ta là thời điểm cũng nên ra ngoài đi một chút. Diệp Ly, tốt, vậy liền quyết định như vậy. Vậy các ngươi đi trước thu dọn đồ đạc, đợi lát nữa ta mang các ngươi đi một chỗ. Các ngươi trước tiên ở nơi đó đợi một thời gian ngắn. Đến lúc đó ta sẽ nghĩ biện pháp đem các ngươi lặng yên không một tiếng động đưa đến một chỗ đi. Diệp Ly mụ mụ, vội vã như vậy sao? Diệp Ly gật đầu, đúng vậy. Ta còn muốn nghĩ biện pháp đi tìm phiến đá, cho nên thời gian rất gấp. Hai người sau khi suy nghĩ một chút bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó cùng một chỗ đứng dậy hướng về gian phòng đi đến. Đi thu dọn đồ đạc đi. Lưu lại Diệp Ly một người ngồi ở trên ghế salon một mình trầm tư. Diệp Ly chuẩn bị đem phụ mẫu trước đưa đến trong thế giới game đợi một thời gian ngắn. Sau đó lặng yên không một tiếng động đưa đến một cái khác người tìm không thấy địa phương. Để bọn hắn trước tiên đi nơi này sinh hoạt. Chờ Diệp Ly đem cái kia Thang Lập Văn giải quyết đón thêm bọn hắn ra. Mặc dù Diệp Ly bây giờ không phải là rất sợ cái kia Thang Lập Văn, nhưng là không chịu nổi hắn sử dụng thủ đoạn hèn hạ a. Vạn nhất tên kia tránh đi mình, tìm phụ mẫu phiền phức làm sao bây giờ? Bằng vào Hắc Bạch Long hiển nhiên ngăn không được á cơ, cho nên Diệp Ly phải làm cho tốt sách lược vẹn toàn. Chờ hai người sau khi đi ra, Diệp Ly mang theo bọn hắn đăng nhập vào trò chơi thế giới. Đồng thời đem trong nhà có thể rời đồ vật đều rời đi vào. Trong nhà trực tiếp bị chuyển không? Hai người nhìn xem tới tới lui lui biến mất lại xuất hiện Diệp Ly. Ánh mắt bên trong đều mang kinh ngạc. Chờ đem tất cả có thể rời đều chuyển xong sau, Movin City trụ sở bí mật cổng đã chất đầy đồ vật. Diệp Ly nhìn về phía hai người, tốt, ta đem đồ vật đều chuyển tới, các ngươi sửa sang một chút, các ngươi ngay ở chỗ này mặt ở một thời gian ngắn tốt. Đợi lát nữa các ngươi cùng ta cùng đi đem đen trắng song long gọi tiến đến. Sau đó các ngươi trước tiên ở bên trong đợi một thời gian ngắn đi. Diệp Ly mụ mụ lo lắng nói, vạn nhất cái kia Thang Lập Văn đi tìm đến ngươi làm sao bây giờ? Diệp Ly trấn an nói, mẹ, ngươi yên tâm đi, ta có thể ngăn cản hắn, đừng quên ta còn có Kiêu Rầm đâu. Diệp Ly mụ mụ, ta còn là không yên lòng, nếu không để đen trắng song long đi theo ngươi tốt, dạng này cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Diệp Ly đi qua lôi kéo hai người tay, tốt, chúng ta đi trước long hệ không gian chi môn lại nói. Nói xong mặc niệm rời khỏi trò chơi. Ra thế giới trò chơi, một nhà ba người tiến vào long hệ không gian chi môn bên trong. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kỳ hó,